Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3778, bị oan uổng viết từ khúc người, 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Seater H. Hoa Ngôn cũng lười giải thích, đem chính mình tư nhân trang web mở ra. Đối với người kia vẫy chào, người đến xem cái này, ta phía trước sáng tác ra đến tác phẩm, chờ sau khi xem xong, ánh mắt người nọ đều trợn tròn. Lão đại, người bị người đạo văn, hắn nhìn qua phía trên thời gian, cái này kịch bản là 2 năm trước viết. Mặc dù nói, trong đó có rất nhiều không giống, nhưng dễ như trở bàn tay liền có thể nhìn ra là cùng một cái tác phẩm. Đồng thời, hắn thấy, lão đại kịch bản càng thêm thành thục. Dù sao, đây là hắn lão đại, không biết là cái nào đạo văn chó, nhìn thấy trưởng thành tâm tiết lộ ra ngoài kịch bản, vậy mà còn dám dập khuôn, coi là đổi đến kém một chút, liền có thể lừa dối quá quan sao, cái kia lão đại, cái này phải làm sao? Người kia chỉ kịch bản, Hoa Ngôn nói, tìm máy cắt giấy bể nát, coi như không thấy được, trực tiếp đem đầu kia loại bỏ, một lần nữa đi tìm. Mặt khác, ta muốn về nhà một chuyến, lão đại. Ngươi vừa mới đến công ty, nơi này có các ngươi, cũng không có ra cái gì đường rẽ, ta về trước đi, ta bạn gái còn đang chờ ta, Hoa Ngôn phế khoa cử tình yêu chạy về đi, đem chuyện này cùng Đường Quả nói, Quả Quả, ngươi cảm thấy ta hiện tại phải làm chuyện này không có phát sinh, còn là bắt đầu chuẩn bị quay chụp bộ tác phẩm này, đương nhiên là chụp, ngươi nếu là không chụp, Khổng Ân khả năng nghĩ đến ngươi trướng mắt, đến lúc đó liền sẽ đầu cho mặt khác một nhà. Người ta quay chụp đi ra, liền xem như dập khuôn ngươi, đối ngươi tổn thất cũng không phải một điểm hai điểm lớn, thua thiệt chính là chúng ta. Hơn nữa cái này kịch bản không phải cái gì hạn chế tính đề tài, khẳng định có thể lên sóng. Đến lúc đó chụp đều đánh ra đến, muốn cầm đi phát ra, người ta tiền kiếm được, ngươi coi như đi khởi tố, làm thắng cũng không biết muốn bao lâu, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, nếu là chúng ta không chụp, bị những người khác chụp, ta tổn thất liền lớn. Cái này trong hội, có ít người vì lợi ích, là không có lương tâm, quản ngươi có đúng hay không dập khuôn, bọn họ chỉ cần ép khô sau cùng một giọt tinh hoa, chắc cảnh sở dĩ không có cách nào xoay người, kia là tình huống không giống. Bởi vì Đường Quả kịp thời ồn ào trận kia buổi hòa nhạc, chắc cảnh dựa vào chính là những cái kia ca. Không có những cái kia ca, hắn cơ hồ không có tác phẩm, mà phim truyền hình thụ chúng, là trước tivi khán giả. Có chút dân mạng, khán giả là sẽ không để ý cái này tác phẩm đến tột cùng là thế nào đến, đẹp mắt liền được, thương nghị tốt về sau. Hoa Ngôn liền tay chuẩn bị kịch bản quay chụp sự tình, lại nói Khổng Ân nơi này, đại khái chờ một tháng dáng vẻ, đều không có hồi âm, hoài nghi đối phương không có coi trọng cái này kịch bản. Cái công ty này xuất phẩm rất nhiều tác phẩm, xác thực rất ưu tú, nhưng Khổng Ân vẫn là cho rằng bọn họ không có ánh mắt, thế là nàng quyết định đem kịch bản truyền ném mặt khác một nhà. Cái này một nhà, ngược lại là một tuần lễ dáng vẻ, liền đạt được hồi âm, bọn họ quyết định ra giá mua sắm Khổng Ân tác phẩm, đồng thời mời Khổng Ân đến lúc đó tham dự quay chụp, chủ yếu là Khổng Ân kịch bản, tương đối hoàn chỉnh, cần đổi địa phương rất ít, bọn họ cho rằng dạng này biên kịch là một nhân tài. Lúc này, Hoa Ngôn nơi này, phim truyền hình đã quay phim. Bất quá tương đối thần bí, tạm thời không có để lộ ra ảnh sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác một công ty cũng tại chuẩn bị, đợi đến Hoa Ngôn bên này quay chụp hoàn tất mới thả ra ảnh sân khấu cùng ngoài lề. Lại nói mặt khác một công ty ngay tại quay chụp đang tiến hành, nhìn xem Hoa Ngôn tình huống nơi này, bọn họ ý thức được tình huống không ổn, bọn họ gọi điện thoại cho Khổng Ân, hỏi Khổng Ân Hoa Ngôn bên kia làm sao lại có cơ hồ giống nhau như đúc phim truyền hình xuất hiện, chủ yếu nhất là người ta đều chụp xong đều muốn phát ra. Khổng Ân lúc ấy liền có chút mắt trợn tròn, nàng biết rõ là chuyện gì xảy ra, thế là liền tranh thủ điện thoại treo, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Cách chương